Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một nguồn tài liệu khá là đặc biệt. Đó là một trang web có tên Thơ Đường Luật, dành riêng cho một thể thơ cổ điển của Việt Nam. Nghe đã thấy lạ rồi đúng không? Một di sản văn học hàng thế kỷ được lưu giữ trên một nền tảng số. Bản thân cái sự kết hợp này đã rất đáng nói. Đúng vậy. Và dựa kho tàng thơ đó, tôi tình cờ thấy một tác phẩm khiến mình phải dừng lại. Tựa đề là Họa kẻ lười, của một tác giả ký tên là Đá Văn Bèo. Một cái tên cũng rất là tên dân dã. Vâng, và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là thử mổ xẻ bài thơ ngắn này. Nó không chỉ một lời châm biếng sâu cay, tuân theo một niêm luật cực kỳ chặt chẽ, mà còn ẩn giấu một yếu tố rất bất ngờ, một chi tiết rất hiện đại, vai trò của trí tuệ nhân tạo. Ồ, một bài thơ cổ điển, một chủ đề xã hội và một chút dấu ấn công nghệ. Một hỗn hợp rất thú vị. Hãy xem tác giả đã pha trộn những nguyên liệu này như thế nào. Được rồi, để bắt đầu, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Rượu chè cờ bạc sướng thân ta, thói cũ ăn chơi vẫn thế mà. Cháy túi nằm co không gọi mẹ, thua đề trốn nợ chẳng thưa cha. Công danh sự nghiệp đà trôi tuột, tật xấu tính hư cứ lộ ra. Há miệng chờ dung, mồm méo sạch, đường về cố quận lại càng xa. Chỉ 8 câu, 7 chữ mỗi câu mà một bức chân dung hiện lên rõ mồn một. Rất cô đọng và đi thẳng vào vấn đề. Tác giả không mất một chữ nào để giới thiệu vòng vo. Hai câu đầu tiên đập ngay vào mắt tôi. Sướng thân ta, vẫn thế mà. Nghe có vẻ rất tự mãn, thậm chí là thách thức. Đúng vậy. Không có chút gì là hối hận ở đây cả. Đó không phải là lời thú tội, mà nó là một lời tuyên bố. Nó gợi lên một sự bất chấp, một sự cố chấp trong lối sống buông thả. Nhân vật này không chỉ sa ngã, mà dường như còn tự hào về điều đó. Ít nhất là ở giai đoạn đầu. Cái giọng điệu ta đây rất rõ. Và rồi tác giả mô tả cái giá phải trả một cách không thể phũ phàng hơn. Cháy túi nằm co, không gọi mẹ, thua đề trốn nợ chẳng thưa cha. Đây không chỉ đơn thuần là hết tiền, hình ảnh nằm co gợi lên sự thảm hại, co rúm lại. Vâng, và đau đớn hơn là sự cắt đứt với gia đình. Chính xác. Cái chi tiết không gọi mẹ, chẳng thưa cha, thực sự rất đắt. Nó khắc họa sự sụp đổ từ bên trong. Đây không chỉ là sự thất bại về vật chất, mà là sự băng hoại về nhân cách. Người ta có thể nghèo khó, nhưng vẫn còn gia đình để nương tựa. Nhưng nhân vật này đã tự cắt đi sợi dây kết nối cuối cùng đó. Có thể vì xấu hổ, nhưng sâu xa hơn là sự vô trách nhiệm. Là sự đoạn tuyệt với đạo lý cơ bản nhất. Đúng thế. Một sự sụp đổ toàn diện. Và nó tiếp diễn ở hai câu tiếp theo. Công danh sự nghiệp đã trôi tuột. Tật xấu tính hư cứ lộ ra. Mọi thứ bên ngoài, từ sự nghiệp đến danh tiếng, đều tan biến. Và khi lớp vỏ bọc đó mất đi, thì bản chất thật sự bên trong sẽ hiện nguyên hình. Tật xấu, tính hư, cứ lộ ra, được miêu tả như một quy luật tất yếu, một sự thật không thể che giấu. Tác giả đã mô tả quá trình này một cách rất lạnh lùng, gần như là một lời tuyên án. Không có sự thương cảm, chỉ có sự phơi bày. Và câu thơ thứ 7 thực sự khiến tôi phải bật cười, nhưng là một cái cười chua chát. Há miệng chở sung, mồm méo sạch. À, câu này. Ai cũng biết thành ngữ há miệng chở sung, nhưng cái vế mồm méo sạch thì thật sự là một nhát bút độc đáo, vừa hài hước vừa đáng sợ. Cực kỳ đắt giá, nó biến một thành ngữ quen thuộc thành một hình ảnh sống động và phải nói là dị dạng. Cái miệng từng dùng để hưởng thụ, rượu chè cờ bạc, để nói những lời tự mãn, giờ đây lại méo sạch đi trong sự chờ đợi vô vọng. Đúng vậy. Nó không chỉ là sự thất bại, mà còn là sự mất hết phẩm giá, là đỉnh điểm của sự bi hài. Nhân vật đã biến thành một bức biếm họa của chính mình. Đường về cố quận lại càng xa, khép lại bài thơ với một cảm giác gần như là tuyệt vọng. Một câu thơ thật nặng trĩu. Vâng, 8 chữ thôi mà gói gọn cả một bi kịch đánh mất chính mình. Cố quận ở đây có thể hiểu theo nhiều lớp nghĩa. Nghĩa đen là quê hương, bản quán, còn đường về quê đã xa. Ừ. Nhưng nghĩa sâu xa hơn, cố quận còn là con đường quay về với bản ngã tốt đẹp, với những giá trị cội nguồn, với cơ hội để làm lại cuộc đời. Mỗi bước trượt dài trong thói ăn chơi đã đẩy nhân vật đi xa hơn khỏi cái điểm mà người đó có thể quay đầu. Con đường không chỉ xa về mặt địa lý mà đã trở nên xa vời cả về mặt tinh thần. Trên trang web, tác phẩm này được xếp vào mục thơ trào phúng. Điều này xác nhận ý đồ của tác giả đúng không ạ? Chính xác. Đây không phải là một bài thơ buồn mà là một lời cảnh tỉnh thông qua tiếng cười. Đúng thế. Tiếng cười ở đây là tiếng cười chua chát, mang tính phê phán. Nó không nhằm mục đích khiến chúng ta thương cảm cho nhân vật, mà là để chúng ta nhìn vào đó và tự răn mình. Đó là bản chất của thơ trào phúng. Tôi vẫn đang cố gắng hiểu tại sao tác giả lại chọn một hình thức thơ phức tạp như vậy. Bài thơ này có cấu trúc rất chặt chẽ, 7 chữ một câu, 8 câu một bài. Đây là thể thất ngôn bát cú, đúng không? Đúng, một câu hỏi rất hay. Đây chính xác là thể thất ngôn bát cú, một trong những thể thơ niêm luật nghiêm ngặt và kinh điển nhất. Nếu mục đích chỉ là châm biếm, sao không dùng thơ tự do hay một thể loại đơn giản hơn nhỉ? Để thông điệp dễ tiếp cận hơn. À, trang web này còn có cả những mục hướng dẫn chi tiết về bảng niêm luật, các bệnh và lỗi cần tránh. Điều đó cho thấy việc sáng tác bài thơ này đòi hỏi sự đầu tư công phu chứ không phải là ngẫu hứng. Khoan đã, vậy là có gì đó hơi ngược đời đấy. Sao lại? Dùng một thể thơ trang trọng, niêm luật khắt khe, vốn thường được các thi nhân xưa dùng để ca ngợi non sông hùng vĩ, bày tỏ chí khí anh hùng. Vâng. Ừ, để đi tả một gã say xỉn, lười biếng, cảm giác như đang mặc một bộ lễ phục sang trọng để đi đổ rác vậy. Chính xác. Và cái cảm giác ngược đời đó chính là dụng ý nghệ thuật. À. Nó tạo ra một sự mỉa mai ngầm, một sự tương phản đầy sức mạnh. Sự trang trọng, nghiêm túc của hình thức càng làm cho cái lố bịch, tầm thường của nhân vật trở nên nực cười hơn. Giống như một người đọc một bản cáo trạng với giọng điệu hùng hồn, trang nghiêm, nhưng nội dung lại là tội lười ăn và chỉ chờ sung dụng. Hiệu quả trào phúng lực nhân lên gấp bội. À, ra là vậy. Vậy là tác giả này đang đi theo con đường của những bậc thầy châm biếm trong văn học Việt Nam. Tôi thấy trong web cũng có nhắc đến những tên tuổi lớn như Tú Xương và Hồ Xuân Hương. Đúng vậy. Họ cũng nổi tiếng với việc dùng những thể thơ trang trọng để nói về những chuyện đời thường, thậm chí là trần tục. Thì ra là vậy. Việc này đặt bài thơ họa kẻ lười vào một dòng chảy văn học có lịch sử lâu đời. Nó cho thấy tinh thần phê phán xã hội qua thi ca vẫn tiếp tục được kế thừa và làm mới. Tác giả Đá Văn Bèo, dù là ai đi nữa, cũng đang tham gia vào một truyền thống văn học rất đáng trân trọng của Việt Nam. Nói đến tác giả Đá Văn Bèo, tôi để ý thấy một chi tiết rất nhỏ ngay dưới tên tác giả. Một ghi chú mà suýt nữa tôi đã bỏ qua. Nó ghi là được sáng tác tại thi đàn AI. Cái gì thế này? AI? Trí tuệ nhân tạo ư? Cái này thì chắc chắn không nằm trong truyền thống văn học nào rồi. À, đây rồi. Yếu tố công nghệ đã xuất hiện. Thi đàn AI, một cái tên rất gợi. Không chỉ vậy đâu. Nếu nhìn lướt qua trang web, tôi thấy họ quảng cáo liên tục một công cụ gọi là bút thần AI hay AI trợ lý thơ. Lời mời gọi rất rõ ràng. Hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Có cả một biểu tượng robot nhỏ bên cạnh. Điều này làm dấy lên một câu hỏi lớn. Bài thơ chúng ta vừa phân tích, nó được tạo ra như thế nào? Một câu hỏi cực kỳ quan trọng. AI đóng vai trò gì ở đây? Vai trò của tác giả Đá Văn Bèo và vai trò của thi đàn AI là như thế nào? Chúng ta có thể hình dung ra một vài kịch bản. Vậy chúng ta đang nói đến hai khả năng chính. Một là AI như một công cụ kiểm tra chính tả siêu thông minh dành riêng cho thơ. Hai là AI thực sự tham gia vào việc viết lách. Đúng vậy. Kịch bản thứ nhất và cũng là kịch bản phổ biến nhất hiện nay là AI đóng vai trò một người trợ lý cần mẫn. Triển khai họ có thể gặp khó khăn với niêm luật phức tạp của thất ngôn bát cú, tìm từ, gieo vần, đảm bảo luật đối. Vâng, những cái đó rất khó. Khi đó, AI sẽ đưa ra các gợi ý từ, cụm từ phù hợp. Trong trường hợp này, linh hồn của bài thơ vẫn hoàn toàn là của con người. AI chỉ là công cụ giúp vượt qua rào cản kỹ thuật. Tôi hiểu, nó giống như việc một nhạc sĩ dùng phần mềm để ký âm thay vì phải viết tay. Công cụ giúp hiện thực hóa ý tưởng một cách hiệu quả hơn. Chính xác. Nhưng còn một kịch bản thứ hai, táo bạo hơn. Là gì ạ? Đó là AI tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo. Con người có thể chỉ cần đưa ra chủ đề. Ví dụ, viết một bài thơ thất ngôn bát cú châm biếm kẻ lời biếng. Và AI, được huấn luyện trên một kho dữ liệu khổng lồ về thơ đường, sẽ tự tạo ra nhiều phương án, nhiều câu thơ, thậm chí cả bài thơ hoàn chỉnh. Và vai trò của tác giả, con người lúc này là gì? Một người bấm nút thôi sao? Không hẳn. Họ sẽ là một người biên tập, một người tuyển chọn. Họ sẽ chọn ra những câu thơ hay nhất, sắp xếp lại bố cục, tinh chỉnh từ ngữ để tạo ra một tác phẩm cuối cùng có hồn và nhất quán. À. Đây là một mô hình hợp tác thực sự giữa người và máy. Linh hồn của bài thơ không còn là của riêng con người nữa, mà là sản phẩm của một quá trình tương tác. Nhưng liệu việc hạ thấp rào cản kỹ thuật đó có làm mất đi giá trị của sự khổ luyện không? Thơ đường luật hay chính vì cái khó của nó, cái công phu gọt rũa từng chữ? Đó là một mối lo ngại hoàn toàn xác đáng. Nếu bây giờ ai cũng có thể làm được với sự trợ giúp của máy móc, liệu nó có còn đặc biệt nữa không? Đó là một cuộc tranh luận lớn trong giới nghệ thuật hiện nay, không chỉ với thơ ca mà cả hội họa và âm nhạc. Một mặt, đúng là nó có thể làm giảm giá trị của kỹ năng thủ công, của sự khổ luyện. Vâng. và một tầm nhìn nghệ thuật độc đáo. Tức là thay vì vật lộn với luật bằng chắc, người làm thơ có thể dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về tứ thơ, về hình ảnh, về thông điệp muốn truyền tải. Chính xác. Hơn nữa, những công cụ này còn có một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phổ biến di sản nữa. À, đúng rồi. Thơ đường luật có thể trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, khuyến khích nhiều người thử sức hơn. Nó giúp cho thể thơ này không chỉ nằm im trong sách vở, mà còn có thể tiếp tục sống một cuộc đời sôi động trong bối cảnh đương đại. Vậy là từ một bài thơ chảo phúng về một kẻ lười biếng trên một trang web, chúng ta đã đi một vòng đến tận câu chuyện về tương lai của sáng tạo nghệ thuật trong thời đại AI. Thật không ngờ. Bài thơ Họa kẻ lười vì thế không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học. Nó vô tình trở thành một minh chứng, một ví dụ điển hình cho sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Giữa di sản văn hóa và công nghệ tiên phong. Đúng vậy. Và điều này cho thấy văn hóa không phải là một thứ tĩnh tại được đóng khung trong bảo tàng. Nó luôn vận động, biến đổi và tìm cách thích nghi. Chính xác. Nó hấp thụ những công cụ mới của thời đại. Việc dùng AI để làm thơ đường cũng giống như việc các nhà soạn nhạc cổ điển ngày nay dùng máy tính để phối khí hay các họa sĩ dùng máy tính bảng để vẽ. Công cụ thay đổi, nhưng khát vọng sáng tạo của con người thì vẫn còn đó. Đúng thế. Một góc nhìn khá lạc quan về vai trò của công nghệ. Và điều này để lại cho tôi một suy ngẫm cuối cùng, một nghịch lý khá thú vị để khép lại cuộc trò chuyện của chúng ta. Ồ, một nghịch lý sao? Đúng vậy. Bài thơ mà chúng ta vừa phân tích lên án gay gắt nhân vật há miệng trở sung, một hình ảnh kinh điển của sự thụ động và lời biếng. Tuy nhiên, chính bài thơ này lại có thể đã được tạo ra hoặc ít nhất là được hỗ trợ bởi AI, một công cụ được thiết kế để đơn giản hóa một quy trình sáng tạo vốn rất phức tạp và đòi hỏi nhiều sức công. Nói cách khác, một bài thơ chỉ trích sự lười biếng lại được làm ra bằng một công cụ tiết kiệm công sức. Một sự trớ trêu đầy thi vị, nó gợi lên một câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta. Liệu việc ngày càng dựa vào các công cụ thông minh để giải quyết những vấn đề khó khăn có tiềm ẩn nguy cơ khiến chúng ta trở nên lười biếng về mặt trí tuệ hay không? Hay ngược lại, nó giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc kỹ thuật nhàn chán để tập trung vào sự sáng tạo ở một tầm mức cao hơn. Một câu hỏi rất hay. Ranh giới giữa một công cụ hỗ trợ đắc lực và một chiếc nạng cho tư duy có lẽ là điều đáng để mỗi người tự chiêm nghiệm trong thời đại số này.